tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 50, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra họ, tôi từ từ bước về phía đó. Vừa đi tới, tôi vừa cố gắng giám định họ. Để xem giám định LV10 làm được gì nào. Tên, like, biệt danh, The Artist of Apocalypse, đang áp dụng, chủng tộc, Puberty Artist Lizard, Laser Ray, LV-12-60, HP-225-225-25-25, MP-450-450-80-80, ATK-100, SP-ATK-360, DEP-120, SP-DEP-275-20, SPD-250-25, hạng C, skill, bám LV-10, ma lực ma nhãn LV-2, độc tố, vừa, LV-1, tinh thần hoàn hảo LV-2, ma pháp cơ bản, trung cấp, LV-8, ma pháp nâng cao, sơ cấp, LV-7, cảm nhận môi trường LV-3, sân khấu LV-3, thần giao cách cảm LV-1, Pesic, lột xác, gia tăng trực giác, hồi phục HP, MP tự động thấp, tăng cường thao tác mana, tăng cường khéo léo, resistance, siêu kháng độc LV-1, kháng acid LV-5, kháng lửa LV-3, kháng đau LV-9, kháng ma pháp LV-8, kháng vật lý LV-3, kháng đột tử LV-1, kháng ảo ảnh LV-2, kháng thôi miên LV-1, skill point, 3, battle art, nghệ thuật tử thần, state 1, thế giới đa sắc, state 2, gạch nối chấm, tuyệt vời, tôi đã có thể nhìn thấy state chi tiết của người khác rồi. Nhưng mà, cái gì đang diễn ra vậy? State của Lai chỉ có thể là state của chủng cực hiếm. Từ khi nào mà chủng cực hiếm lại dễ tìm thấy như vậy chứ? Đang lúc tâm trạng còn đang rối bời vì những gì mình vừa nhận ra. Tôi đã đến gần bọn họ. Lai là người lên tiếng đầu tiên. Đưa tôi ra khỏi cơn bàng hoàng. Chào Osiris. Đã lâu rồi không gặp. Cậu đã khác xưa nhiều rồi nhỉ? Đúng đó. Với kích thước này, cậu cũng tiến hóa thành một loài cực hiếm à? Lily thêm vào. Loài của tôi có một cái tên mà đọc xong muốn rớt cơ hàm luôn. Puberty Anti-Flying Magic Soldier Lizard. Mỉm cười, tôi đáp. Quay sang hai người kia. Leo nói, vậy là lý thuyết của Lai là đúng nhỉ? Những loài cực hiếm có kích thước rất nhỏ so với những loài khác trong chủng tộc. Đúng đó, vậy không biết cái lý thuyết khác có đúng không nhỉ? Với đôi mắt đầy tò mò, Lily nhìn qua lại giữa tôi và Lai. Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu tôi. Cuối cùng, tôi quyết định nói lên suy nghĩ của mình. Này, các cậu đang nói về vấn đề gì vậy? Nhận thấy khuôn mặt khó hiểu của tôi, Lai cười, giải thích. À, như cậu đã thấy, tôi nhỏ hơn so với các C và chỉ to ngang cậu. Và lý thuyết là những loài cực hiếm có kích thước nhỏ của tôi có vẻ đúng. Nên cậu cũng có thể thấy rằng bản thân tôi giống như cậu một loài cực hiếm. Và khi chúng tôi thấy sự khác biệt của những cá thể này, chúng tôi đã quyết định nghiên cứu chúng. Tất nhiên chúng tôi chỉ đơn giản quan sát sự khác nhau giữa loài cực hiếm và bình thường chứ không làm gì quá đáng hết. Một sự nhận ra lóe lên trong mắt tôi. Với một nụ cười danh mãnh, tôi đáp, vậy việc tôi tham gia sẽ làm nguồn mẫu thử của các cậu thêm phong phú đúng chứ? Chà, bọn tôi không có ý đó. Khi Lai nói xong, cả nhóm đều cười phá lên. Sau đó, chúng tôi cứ thế vừa trò chuyện vừa đi tham quan xung quanh. Tranh thủ lúc ấy, tôi đã thử giám định Lily và Leo. Tên, Leo, biệt danh, không có, chủng tộc, Puberty Mana Fortress Lizard, Laser Ray, LV-11-60, HP-300-340-40, MP-150-150-25-25, ATK-40, SP-ATK-80. DEP-150-30, SP-DEP-275-75, SPD 100, hạng C, skill. Bám LV 10, phân tích ma nhãn LV 1, độc tố, nhẹ, LV 9, ma pháp cơ bản, trung cấp, LV 2, suy nghĩ song song LV 8, gia tốc tư duy LV 8, ma pháp nâng cao, hạ cấp, LV 5, multicast LV 5, tăng sức mạnh tinh thần LV 8, tia nhiệt LV 4, hóa thép LV 5, passive, lột xác, gia tăng trực giác, hồi phục HP tự động thấp, gia tăng khả năng thăng bằng, resistance, kháng độc LV 9, kháng acid LV 8, kháng lửa LV 8, siêu kháng đau LV 1, kháng ma pháp LV 7, siêu kháng vật lý LV 1, kháng đột tử LV 3, skill point, 5, battle art, tường thành vĩ đại, state E, sừng sững, state 2, tên, Lillian, biệt danh, không có, chủng tộc, puberty oracle lizard, laser ray, LV, 10, 60, HP, 120, 120, 20, 20, MP, 250, 250, 70, 70, ATK, 80, SP, ATK, 170, 40, DEP, 50, SP, DEP, 120, SPD, 120, 25, hạng C, skill. Bám LV 10, thấu thị ma nhãn LV 2, độc tố, nhẹ, LV 9, ma pháp cơ bản, trung cấp, LV 4, suy nghĩ song song LV 9, gia tốc tư duy LV 8, ma pháp nâng cao, hạ cấp, LV 3, multicast LV 4, tăng sức mạnh tinh thần LV 8, thần giao cách cảm LV 1, sigma lực LV 4, thao túng định mệnh, sơ cấp, LV 1, passive, lột xác, gia tăng trực giác, báo mộng, hồi phục MP tự động thấp, resistance, kháng độc LV 6, kháng acid LV 4, kháng đau LV 7, kháng ma pháp LV 4, kháng vật lý LV 6, kháng đột tử LV 1, skill point, 7, battle art, thao túng không gian, state E, lãnh địa, state 2, hum, state của họ cao hơn nhiều so với các C, bình thường, và thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với cả Justus. Tuy nhiên, những chỉ số ấy rõ ràng thấp hơn một loài cực hiếm như tôi và Lai. Vậy có thể gọi họ là chủng hiếm nhỉ? Mà, state họ cao hơn Justus không có nghĩa là mạnh hơn ông ấy. Justus mạnh không phải vì state, mà là vì các kỹ thuật và kinh nghiệm của ông ấy. Nên chắc chắn nếu so sánh thì Justus vẫn sẽ mạnh hơn. Trong lúc đang chìm vào suy nghĩ, chúng tôi đã đến trước khu nhiệm vụ. Quay sang nhìn tôi, Lai cười nói, vậy, chúng ta nên nhận nhiệm vụ đầu tiên để kỷ niệm sự tiến hóa của Osiris chứ nhỉ? Đồng ý, cả Lily và Leo đồng thanh. Sau đó, chúng tôi cùng tiến vào trong. Cách chương.